Hệ thống bắt tôi làm cá ướp muối trong chuyện ngược. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để ứng phó với tình huống này, lúc ra ngoài cô cố ý để hở một khoảng nhỏ trên túi đeo vai. Giang Lê Thanh đeo túi lên, nhẹ nhàng vung lên. Hợp đồng bên trong lộ ra một nửa, thấy hợp đồng sắp rơi xuống đất. Giang Lê Thanh vội vàng ngồi xổm xuống, giả vờ luống cuống tay chân nhét hợp đồng vào trong túi. Hoắc Nghiên cau mày nhìn tất cả mọi thứ. Những thủ đoạn cô cẩn thận sắp đặt, trong mắt Hoắc Nghiên chỉ là những mánh khóe nhỏ không đáng kể. Nhưng anh không hề khó chịu. Xã hội này vốn là một khu rừng pháp luật khổng lồ. Những người tuân thủ quy tắc có thể sống rất lâu. Nhưng những người dám mạo hiểm chắc chắn sẽ đạt được nhiều hơn. Hoắc Nghiên cúi người nhặt lấy tập hợp đồng đó. Giang Lê Thanh ngẩng đầu nhìn sang, giả vờ căng thẳng và hoảng sợ. Đây là tôi chuẩn bị mang đi cho luật sư xem. Ban đầu định sáng nay đi nhưng không muốn thất hẹn. Hoắc Nghiên tùy ý lật xem. Chuyển nhượng cổ phần. Vâng, Giang Lê Thanh gật đầu. Ba tôi định nhường lại 5 cổ phần cho tôi nhưng tôi không hiểu lắm. Chú nhỏ, nếu chú hiểu thì có thể giúp tôi xem qua được không? Cả loạt lời nói quả thực là trôi chảy, liền mạch. Hoắc Nghiên khẽ nâng mí mắt, cười. Sao không nhờ bạn trai nhỏ của cháu giúp? Giọng nói của anh hơi có vẻ trêu chọc. Giang Lê Thanh vẻ mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh giả vờ ngơ ngác. Bạn trai nhỏ gì cơ? Hoắc Nghiên không trêu cô nữa. Anh chỉ cần liếc qua là biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Trả lại hợp đồng cho Giang Lê Thanh rồi tự mình quay người đi. Đi thôi, dắt cả heo tiểu Giang theo nữa. Hoắc Nghiên đi trước. Lâu rồi không gặp cha cháu, tôi tiện đường ghé thăm một chút. Giang Lê Thanh sao có thể không hiểu ý Hoắc Nghiên. Cô quả nhiên không tin nhầm người. Giang Lê Thanh không dám chậm trễ, nắm chặt heo tiểu Giang, nhanh chóng đuổi theo. Vì cô vẫn đang đi xe điện nên chỉ có thể để Hoắc Nghiên đi bộ bên cạnh, còn cô thì đi xe từ từ bên cạnh. Đoạn đường này cũng khá xa, Giang Lê Thanh thực sự không thể chờ được nữa. Liếc nhìn Hoắc Nghiên đang ung dung đi bộ bên cạnh, cuối cùng không nhịn được mà đề nghị. Chú, hay là để tôi chở chú đi? Cô khéo léo nhắc nhở. Chúng ta đi như này chậm quá. Hoắc Nghiên dừng lại, liếc nhìn chiếc xe điện nhỏ màu xanh cũ kỹ của cô, lại thấy cô đang háo hức chờ đợi, cuối cùng cũng không nỡ từ chối. Được, Giang Lê Thanh dịch người ra phía trước. Chú ngồi đi, vị trí đó rất nhỏ. Hoắc Nghiên đã chuẩn bị tinh thần rất lâu, vẫn phải bước chân dài lên, tay nắm chặt dây dắt thú cưng. Giang Lê Thanh vặn tay lái, chiếc xe điện nhỏ màu xanh chở Hoắc Nghiên, vèo vèo lao đi. Heo tiểu Giang tuy thân hình to lớn nhưng tốc độ cũng không chậm. Ngay khi xe lao đi, nó cũng chạy hì hục. Gió mát thổi vào mặt, Hoắc Nghiên ngồi chật chội ở phía sau xe, tay giữ chặt dây thừng không dám buông, cảm giác căng thẳng khó tả khiến anh không dám thở mạnh. Anh lớn đến vậy, đã từng lái máy bay, du thuyền, cũng đã nhảy dù nhưng đây là lần đầu tiên anh dắt một con heo ngồi phía sau xe điện. Chắc không gặp người quen chứ nhỉ, cảm thấy hơi xấu hổ. Vừa nghĩ vậy, cửa sổ tầng 3 của biệt thự bên cạnh mở ra. Một ông lão thò đầu ra, ông ta nhìn chằm chằm con heo đang chạy vài giây, sau đó nhận ra Hoắc Nghiên, bật cười, lập tức lớn tiếng gọi. Tiểu Nghiên đấy à, dắt heo đi dạo à, nghe thấy có người gọi, Giang Lê Thanh vội vàng đạp phanh dừng lại, nói với Hoắc Nghiên phía sau. Chú, gọi chú kìa, nói xong cô còn rất lễ phép vẫy tay chào ông lão trên lầu. Hoắc Nghiên, không dám nhìn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông lão này từng quen biết với ông nội, cho dù muốn giả vờ không thấy cũng không được. Hoắc Nghiên cắn răng chào hỏi. Chào ông Tiền, cháu phải đi xử lý một số việc, lát nữa sẽ đến thăm lại. Được được được, ông lão tò mò nhìn heo tiểu Giang, nhớ mang theo con heo cháu đến. Hoắc Nghiên, hay là ông nói khéo hơn một chút được không ạ? Ông lão, ông không mắng cháu đừng nghĩ nhiều. Hoắc Nghiên, Giang Lê Thanh. Hai người nhanh chóng trở về nhà họ Giang. Trước khi vào, Hoắc Nghiên cẩn thận chỉnh lại quần áo, thả heo tiểu Giang ở sân cho nó chạy nhảy rồi hai người cùng vào nhà. Trong đại sảnh chỉ có bà Lưu, nhìn quanh không thấy bóng dáng luật sư. Giang Lê Thanh hỏi, cha tôi đâu rồi? Vũ Lưu lập tức chú ý đến Hoắc Nghiên phía sau, ngạc nhiên một lúc, rồi nói. Đang xử lý công việc ở thư phòng, để tôi giúp tiểu thư. Lời chưa dứt, giọng nói đầy khí thế của cha Giang vang lên từ trên xuống. Con đi đâu mà không nói một lời? Có biết cha tìm con cả buổi rồi không? Cha Giang đi thẳng xuống lầu, những lời chất vấn và tức giận lập tức tắt ngúm khi nhìn thấy Hoắc Nghiên. Ánh mắt ông ta ngạc nhiên không kém gì Vũ Lưu lúc đầu, rồi lại nhìn sang Giang Lê Thanh bên cạnh, sự ngạc nhiên biến thành cơn giận dữ âm ỉ khó thấy. Hoắc Nghiên hơi lạnh nhạt, lời nói lại vô cùng lịch sự. Lâu ngày không gặp, hôm nay đột ngột đến thăm, hy vọng không làm phiền đến giám đốc Giang. Có gì cả đâu, cha Giang nở nụ cười giả tạo, dì Lưu, pha một ấm trà đi, chủ tịch Hoắc mời đi. Hoắc Nghiên đi tới, tiện tay liếc nhìn cô, cách Trương.